Chương 1356, Tà tên cấm kỵ. Xích Huyên chính là Thái Thủy giáo tổ năm đó một đại đệ tử, trước đó vài ngày ở Thái Thủy đạo cùng Mãng Hoang đại chiến thời gian, chịu đến Thái Thủy trưởng giáo triệu hoán, mạnh mẽ phá phong mà ra, lao ra thế gian, thể hiện rồi cuối cùng nóng ánh, sắp tới đem rơi vào luân hồi thời gian, bị Ngọc Độc Tú trưởng Trung Càn Khôn cho đạo hóa. Thế nhân đều cho rằng này Xích Huyên chết rồi, không hề nghĩ tới bây giờ Xích Huyên lại sống lại, hơn nữa còn sống rất thoải mái. Nhìn đối phương quanh thân sinh cơ bừng bừng, nơi nào có thiên nhân ngũ suy dáng vẻ, không cần tự mình phong ấn, quả thực là cùng lần này đại tranh thế gian thiên tiêu sức sống giống như lúc. Thái Thủy, ngươi vì sao ngăn trở ta Đông Hải Long Quân giết gào? Trong bàn tay vậy lấp lóe, vô số sấm sét hội tụ, hóa thành to lớn sấm sét cầu hướng về Thái Thủy giáo tổ chấn ép tới. Hừ, đây là ta Thái Thủy đạo hoang cổ thời kỳ chuẩn tiên, trước đó vài ngày bản tọa lấy vì người nọ rơi vào luân hồi, không ngờ tới lại còn tồn tại vơ y thế gian. Bản tọa quyết không cho phép ngươi động thủ với hắn. Thái Thủy giáo tổ âm thanh kiên quyết. Xin chào giáo tổ. Cái kia Xích Huyên quay về Thái Thủy giáo tổ thi lễ, tuy rằng bị Ngọc Độc Tú đạo hóa, nhưng Xích Huyên ý chí của chính mình vẫn còn, mặt quay về phía mình sư tôn, cùng kính thi lễ một cái. Thái Thủy giáo tổ trong tay một cây trường thương trong nháy mắt bắn ra, trong hư không quả cầu sét nổ tung, tiếp theo liền nhìn thấy thanh trường thương kia trong nháy mắt xuyên thủng hư không, không gian từng mảnh vỡ vụn, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Sau đó ầm một tiếng, che kín bầu trời vướt rồng bị trường thương xuyên thủng, hư không tắt nổi lên đẩy trời mưa ma u, Đông Hải Long Quân bàn tay phảng phất là chạy khí bóng cao su giống như vậy, không ngừng thu nhỏ lại, biến mất ở phía chân trời. Thái Thủy Đông Hải bên trong gầm lên giận dữ truyền đến, tiếp theo liền nhìn thấy Đông Hải Long Quân sắc mặt âm trầm đi ra Đông Hải, một bước vượt qua hư không, giáng lâm nơi đây, trong mắt sát cơ lượn lờ nhìn Thái Thủy giáo tổ, người này tàn sát ta Đông Hải bộ hạ, việc này ngươi phải cho bản quân một câu trả lời. Bàn giao cái gì? Bàn giao Đông Hải bộ hạ bị tàn sát, nói rõ cái kia Đông Hải bộ hạ đáng chết, chỉ đến thế mà thôi, ngươi muốn cái gì? Bàn giao bản tọa còn muốn hướng về ngươi Tứ Hải muốn bàn giao đây. Năm đó ngươi Tứ Hải cử binh tấn công ta Thái Thủy đạo, khiến ta Thái Thủy đạo tổn thất nặng nề, ngươi còn muốn cho ta Thái Thủy đạo một câu trả lời? Ni Thái Thủy giáo tổ cứng rắn cực kỳ. Ngươi đây là ngang ngược không biết lý lẽ, năm đó là ngươi Thái Thủy đạo đệ tử đánh chết ta Đông Hải Tuần Hải Dạ Xoa ở trước, rút gân lột da ở phía sau. Ta Tứ Hải tấn công ngươi Thái Thủy đạo, chính là sự ra có nhân, ngươi muốn cái gì? Bàn giao bây giờ ngươi Thái Thủy đạo đệ tử vô cớ mạo phạm ta Đông Hải, ngươi nhất định phải cho ta Tứ Hải một câu trả lời, không phải vậy thế nhân thật cho là ta Tứ Hải dễ làm nhục không được. Đông Hải Long Quân ngực Long Châu chậm rãi tái hiện ra, trong mắt sắc cơ. Phân ta nở muốn bàn giao không có, đánh liền đánh, lẽ nào bản tổ chẳng lẽ lại sợ ngươi cu nở dê không phải không đánh qua, năm đó ngươi Tứ Hải khởi binh tấn công ta Thái Thủy đạo, cũng đã kết làm tử thù. Bản tọa bây giờ ngược lại muốn xem ngươi Tứ Hải có gan hay không cùng ta Thái Thủy đạo khai chiến. Thái Thủy giáo tổ lời nói mạnh mẽ, bây giờ chín đại vô thượng giáo tổ đều ở bên ngoài, tự nhiên không sợ Tứ Hải Long tộc. Thực sự là khinh người quá đáng, đại ca, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Bắc Hải Long Quân âm thanh vang vọng phía chân trời, trong giọng nói để lộ một loại bi phẫn. Đại ca, lão tứ nói không sai, chúng ta Tứ Hải tuy rằng sức mạnh đuổi không được nhân tộc, nhưng tóm lại là có 5 vị vô thượng cường giả, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Ta Tứ Hải tuy rằng sức mạnh đuổi không được nhân tộc, nhưng xưa nay đều không có sợ quá ai. Nam Hải Long Quân lúc này QNZ tự Nam Hải bên trong đi ra, trong hai mắt sát cơ vần quanh, mắt nhìn chằm chằm Thái Thủy giáo tổ. Đại ca, ta Tứ Hải thà rằng chết trận, QNZ tuyệt không chịu đựng khuất nhục, chúng ta khai chiến đi. Tây Hải Long Quân thân hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giữa sân. Thái Thủy, việc này ngươi quá đáng, ta nhân tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng QNZ không phải không giảng đạo lý, mà là muốn chủ động cùng chư thiên vạn tộc giữ gìn mối quan hệ, nhu cầu cộng đồng phát triển. Ngươi như vậy mạnh mẽ nhưng là không nên. Thái Dịch giáo tổ thân hình đi ra từ trong hư không, nhìn căm phẫn sục sôi Tứ Hải Long Quân. Thái Dịch giáo tổ quay về Tứ Hải Long Quân thi lễ, các vị đạo hữu bình tĩnh đừng nóng, ta nhân tộc tự nhiên sẽ cho các vị đạo hữu một câu trả lời hợp lý. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía Thái Thủy giáo tổ, xảy ra chuyện gì? Thái Dịch giáo tổ đem giữa trưởng tình thế thu chi với trong mắt, lúc này nhìn về phía Thái Thủy giáo tổ, lộ ra tìm kiếm vẻ. Cái kia Thái Thủy giáo tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Xích Huyên, cũng không thèm nhìn tới Thái Dịch giáo tổ, có chút vấn đề, người này là ta Thái Thủy đạo một đại đệ tử, những năm trước đây đang cùng Tứ Hải Long tộc tranh đấu chỉ là phá phong mà ra, theo lý thuyết nên rơi vào luân hồi mới đúng, nhưng là ngươi xem một chút, người này nơi nào còn có nửa điểm hoang cổ chuẩn tiên dáng vẻ. Nghe xong cái kia Thái Thủy giáo tổ, không đơn thuần là Thái Dịch giáo tổ sững sờ, chính là một bên tức giận trùng thiên Tứ Hải Long Quân, trong hư không vây xem các vị yêu thần, giáo tổ cũng là sững sờ, một đôi mắt cùng nhau nhìn về phía tu sĩ kia. Lúc này này Xích Uyên sinh cơ bừng bừng, ngoại trừ quanh thân nhàn nhạt hoang cổ khí thế ở ngoài, thực sự là cùng đương đại cường giả không có một chút nào khác biệt, còn nói cái kia hoang cổ khí thế, bởi vì quá mức đạm bạc, có thể lý giải vì là người này thu được hoang cổ chuẩn tiên pháp bảo. Người này đúng là hoang cổ chuẩn tiên Thái Dịch giáo tổ chấn kinh rồi. Đối với Thái Dịch giáo tổ nghi hoặc, Thái Thủy giáo tổ không hề trả lời, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đôi kia diện tu sĩ, ngươi nói một chút đi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ai Xích Uyên một đôi mắt nhìn Thái Thủy giáo tổ, trong hai mắt bao hàm thiên vạn loại tâm tình, môi không ngừng run run, nhưng là không mở miệng được, chỉ có thể cứng ngắc thân thể quay về giáo tổ thi lễ, sau đó hàm răng không ngừng run rẩy, thân thể run rẩy, giáo tổ bảo đảm trọng, lớn kiếp, tức định, muốn, diệt, giết ẩm. Cái kia chuẩn tiên thân thể run rẩy, quanh thân hoang cổ khí tiêu tán, gian nan phun ra một chữ, tựa hồ là đụng phải từ nơi sâu xa một luồng sức mạnh cấm kỵ trừng phạt. Thân thể run rẩy nói không rõ ràng, lời nói hàm hàm hồ hồ, ở phun ra giết chữ sau, đã thấy cái kia chuẩn tiên trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một nắm óng ánh khói hoa, biến mất ở trong thiên địa, không thấy hình bóng. Đến cùng phát sinh cái gì, là cái gì kiếp số, nhất định phải giết chết ai, ngươi đúng là nói rõ cho ta A Thái Thủy giáo tổ quanh thân tiên cơ tuân ra, không kết luận trụ hư không, muốn đem cái kia khói hoa gây dựng lại, đáng tiếc tại này cố quái dị sức mạnh trước mặt, mặc dù là Thái Thủy giáo tổ QNZ không thể ra sức. Vào giờ phút này, trong chư thiên các vị vô thượng cường giả đột nhiên biến sắc, bất luận là các vị giáo tổ QNZ tốt, yêu thần cũng được, thậm chí một bên căm phẫn sục sôi tứ hải long quân, lúc này sắc mặt cũng biến, một vệt bóng tối ở trong lòng bay lên. Có thể lệnh một vị hoang cổ chuẩn tiên như vậy không thể ra sức sức mạnh, thực tại là có chút khủng bố. Thái Bình Đạo, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn phía dưới không ngừng vội vàng dựng tế đan ở chúng vị đệ tử, trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, chắp hai tay sau lưng. Hai tay núp ở trong tay áo, lúc này không có ai nhìn thấy, Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong hỗn độn khí lan tràn, một luồng sâu xa thăm thẳm lực lượng theo pháp tắc kéo dài, hóa thành sức mạnh cấm kỵ, cái kia Xích Uyên chỉ có thể nói ra một đoạn mơ hồ lời nói, còn nói liên quan với Ngọc Độc Tú tin tức. Tựa hồ là một luồng sức mạnh cấm kỵ, mỗi lần mở miệng đều sẽ trong nháy mắt bị kiềm chế, mãi đến tận cái kia Xích Uyên nổ tung, hóa thành lưu quang ở trưởng trung càn khôn bên trong gây dựng lại, Ngọc Độc Tú trong mắt nghiêm nghị mới từ từ tản ra. Pháp tác phản phệ A Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia một cười gằn, quả thực là sống được thiếu kiên nhẫn. Phát sinh cái gì lang thần bóng người chậm rãi đi ra từ trong hư không, nhìn từ từ khôi phục hư không, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong chư thiên nhất định có chúng ta không biết biến cố, hơn nữa còn có thể uy hiếp đến chúng ta sự tình đang phát sinh, không phải vậy Xích Uyên QNZ sẽ không lo lắng như thế muốn biểu đạt cái gì, chỉ tiếp. Từ nơi sâu xa có một luồng sức mạnh cấm kỵ hạn chế Xích Uyên phun ra liên quan với thế lực phía sau tin tức. Không đúng vậy, không biết như vậy bị động Thái Thủy giáo tổ sắc mặt âm trầm nói cực điểm. Phát sinh cái gì, đến cùng phát sinh cái gì, một vị hoang cổ chuẩn tiên đều như vậy không thể ra sức. Thái Dịch giáo tổ trong mắt một đạo quanh co khúc hiệu dòng sông lấp lóe, một vị hoang cổ chuẩn tiên liều mạng nhắc nhở các vị giáo tổ nhất định phải diệt trừ uy hiếp, như vậy liền không phải tiểu uy hiếp, chí ít trong tương lai một cái nào đó cái thời gian trong không gian, sẽ tạo thành không thể đánh giá thương tổn. Có thể có đầu mối gì? Đông Hải Long Quân nhìn về phía nhân tộc các vị giáo tổ. Không dư thừa một chút, nguồn sức mạnh này quá mức quỷ dị, bản tọa cũng khó có thể khống chế. Thái Dịch giáo tổ bất đắc dĩ thở dài. Không có ai phát hiện, ở các vị Long Quân phía sau Cẩm Lân đột nhiên con ngươi co rút nhanh, lộ ra từng tia một vẻ khiếp sợ.